Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3694, người nào còn có ý kiến, 8 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được tề ngữ, cái kia thiên thần cảnh đều là động tác một chầu nhân đình cung dù cho yếu hơn nữa, cũng là đã từng nhân tộc đệ nhất thế lực, nội tình rất mạnh, lại chắc chắn có cổ thần cảnh tọa chấn, tuyệt sẽ không thua thất cấp khu những đại thế lực kia bao nhiêu mà lại, nhất làm cho hắn quan tâm, cũng không phải nhân đình cung. Mà là lôi đình cổ thần. Hắn giờ phút này nếu là dám động thủ, cái kia chính là tại vi phạm tuần tra đại tôn ý chỉ, tương đương với vi phạm lôi đình cổ thần ý chỉ. Như hắn có lý thì cũng thôi đi, có thể nhiều người nhìn như vậy đâu, rõ ràng liền là thanh thần hậu duệ vô lý trước đây, lấy cái gì tới phản bác. Tất cả ý nghĩ, đều là tại trong nháy mắt lóe lên. Thanh thần hậu duệ cũng là cực kỳ khôn khéo, này thiên thần cảnh mặc dù dừng lại, nhưng hắn lại là chạy tới đối phương đằng sau. Mắt thấy những huyền thần cảnh đó đến, cái kia bảo hộ thanh thần hậu duệ lão giả cắn răng. Dù cho là kim giáp cổ thần đích thân tới, nhưng ta chung quy là thiên thần cảnh, hắn tối đa cũng chẳng qua là trừng phạt ta một thoáng. Công tử chính là chín đại thần linh hậu duệ một trong, ngày sau sẽ trở thành làm siêu việt lôi đình cổ thần tồn tại, tuyệt đối không thể có cái gì sơ suất. Hắn như thật tại đây bên trong bị vả miệng, chắc chắn uy nghiêm lớn mất. Ban đầu Tô Bát Lưu liền đã uy hiếp đến địa vị của hắn, nếu là tín ngưỡng lực lại giảm bớt, người ở phía trên. Chỉ sợ thật sẽ tước đoạt hắn thần linh hậu duệ tư cách. Nhất định phải ngăn lại, tuyệt không thể để bọn hắn động thủ. Nghĩ tới đây, lão giả không nói hai lời, trên người khí tức ầm ầm bày ra. Ai dám động thủ, hắn chợt quát lên, hắn dù sao cũng là thiên thần cảnh. Dù cho chẳng qua là nhất tinh, nhưng cũng không phải này chút đỉnh phong huyền thần cảnh chỗ có thể chống đỡ. Cái kia kinh khủng uy áp bao phủ mà ra, gần như đều muốn hóa thành thực chất, khiến cho cái kia bốn tên huyền thần cảnh tựa như vấp phải trắc trở, tất cả đều bay ngược ra ngoài. Tề Ngự vẻ mặt phát lạnh, Hồ Chính Ti, ngươi muốn chết phải không? Hắn rõ ràng nhận biết lão giả này. Nhưng thấy Hồ Chính Ti một mặt bình tĩnh, nói. Tuần tra đại tôn ý chỉ hoàn toàn chính xác không thể chống lại, nhưng việc này, Hồ Mỗ cảm thấy sai lầm không tại công tử, không nên vả miệng. Ngươi, Tề Ngự còn muốn mở miệng, nhưng vào thời khắc này. Ầm ầm, hư không bên trên, bỗng nhiên lôi minh đan sen, mây đen quay cuồng. Hàng loạt tầng mây chồng chất mà lên, vô tận lôi đình từ trong đó lấp lánh mà ra. Một cỗ bàng bạc uy áp, khiến cho cái kia 10 tên cổ thần cảnh đều động dung. Đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Lôi đình cổ thần, Hồ Chính Ti sắc mặt đại biến. Tề Ngự trước đó cũng đã nói, kim giáp cổ thần đích thân tới, nhưng hắn chỉ coi là tại uy hiếp mà thôi. Giờ phút này tình thế nguy cấp, hắn gần như là trong nháy mắt liền làm ra nhất quyết định chính xác. Khom lưng khom người, khúm núm, vãn bối, bái kiến lôi đình, oanh, lại không chờ Hồ Chính Ti nói xong, một cỗ to lớn màu xanh đậm lôi trụ. Bắt đầu từ tầng mây kia bên trong, ầm ầm buông xuống. Ai cũng có thể thấy rõ ràng, tại cái kia lôi trụ bên trong, có một đầu đầy trời bàn tay lớn, lúc ẩn lúc hiện. Cổ thần tha mạng, Hồ Chính Ti đồng tử co vào, lộ ra nồng đậm tuyệt vọng. Vãn bối bảo hộ công tử sốt ruột, có lẽ quá mức chút, nhưng cũng không có làm bị thương tuần tra đại tôn thủ hạ, tội không đáng chết a, oanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi trụ hạ xuống, chớp mắt tan vỡ Hồ Chính Ti trên người hết thảy uy áp, người sau thậm chí liền phòng ngự đều chưa kịp thi triển, liền trực tiếp hóa thành cho bụi. Cổ thần cảnh giết thiên thần cảnh, như làm thịt gà giết chó, đơn giản đến cực điểm. Tê, vô số người hít vào khí lạnh, thấy khó có thể tin. Lôi đình cổ thần đích thân tới, bọn hắn biết là vì cho Tô Hàn lập uy, giết gà dọa khỉ, dù sao đây là Tô Hàn lần thứ nhất tuần tra. Vừa mới bắt đầu mà thôi, như hiện tại liền có người không tuân theo, hôm đó sau tuần tra chi lộ, cũng sẽ gian nan rất nhiều. Nhưng tại những người này xem ra, Hồ Chính Ti dù sao cũng là thiên thần cảnh, nhân tộc ít có, không biết bao nhiêu năm mới có thể ra một cái. Lôi đình cổ thần coi như là giết gà dọa khỉ, cũng nhiều lắm thì ra tay giáo huấn một thoáng thôi. Không ai từng nghĩ tới, cái kia một mực bị người coi như là nhất ôn hòa cổ thần. Lại lôi đình ra tay, thuấn sát Hồ Chính Ti, dùng này thiên thần cảnh mệnh, đến cho Tô Hàn lập uy. Cái kia uy áp quét ngang bát phương, rất nhiều người lui lại mấy bước, vẫn như cũ đối phương mới một màn lòng còn sợ hãi. Còn ai có ý kiến? Âm thanh lớn, xuyên thấu qua lôi đình, vang vọng tại mỗi người bên tai. Này nhằm vào phạm vi, liền cái kia 10 vị cổ thần cảnh, đều bao quát ở trong đó. Bọn hắn đương nhiên sẽ không tranh đoạt vũng nước đục này, hơi hơi cúi đầu, xem như là không có nghe được. Những người khác lại không dám nói thêm cái gì, ngược lại cùng bọn hắn lại không có có quan hệ gì. Cũng là thanh thần hậu duệ, tại mới đầu sau khi khiếp sợ, kịp phản ứng, vẻ mặt âm trầm. Hồ tiền bối chính là nhân tộc hào kiệt, hắn thiên thần cảnh tu vi, trải qua mấy trăm vạn tuổi vừa mới đi đến, nếu Tô Bát Lưu là tuần tra đại tôn, ta đây liền đứng tại nhân tộc góc độ tới nói, như hồ tiền bối loại tu vi này người, không biết phải hao phí bao nhiêu năm, hao phí nhiều ít tài nguyên, mới có thể xuất hiện một cái, hắn như sống sót, chắc chắn có thể vì nhân tộc trừ yêu hàng ma, mà ngài, lại là nói giết liền giết. Thanh thần hậu duệ chịu lấy cái kia cổ uy áp, kiệt tê nội tình bên trong hô. Ta không phục, rõ ràng là hắn Tô Bát Lưu châm ngòi ly gián trước đây, hồ tiền bối cũng không có đem những huyền thần cảnh đó như thế nào, chẳng qua là cản lại bọn hắn mà thôi, ngài dựa vào cái gì đưa hắn cho đánh giết. Mặc dù ngài là cổ thần cảnh, cũng muốn theo đạo lý đến nói chuyện. Lôi đình cổ thần hoàn toàn không có muốn cùng hắn giảng đạo lý ý nghĩ. Xoạt, mây mù quay cuồng. Hóa thành một đạo bàn tay khổng lồ, theo thanh thần hậu duệ vùng trời đè xuống. Tốc độ rất chậm, nhưng giống như là không gian đều bị đè ép một dạng, còn chưa rơi xuống, thanh thần hậu duệ cũng cảm giác, tựa hồ toàn bộ thiên đô sụp xuống. Hắn hết thảy tu vi bùng nổ, nhưng vẫn như cũ bất lực. Hai đầu gối dần dần run rẩy, cuối cùng triệt để không ổn định, bịch một tiếng quỳ ở nơi đó. Mà cho đến giờ phút này, tay cầm mới vừa dừng lại ép xuống. Người cũng muốn chết, thanh âm đạm mạc, kéo theo lôi đình, truyền khắp bốn phương tám hướng. Mọi người thở dài, này thanh thần hậu duệ, cũng thật chính là mất trí. Cổ thần cảnh làm việc, cũng là hắn có thể nghi ngờ. Hắn này thần linh hậu duệ thân phận, tại trong mắt người khác có lẽ cực cao, nhưng tại cổ thần cảnh trong mắt, như là mây bay. Ta, thanh thần hậu duệ cảm nhận được một cỗ sát cơ nồng nặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia mức độ đậm đặc, đã đến một loại, chỉ cần hắn dám phản bác nữa một chữ, lôi đình cổ thần liền sẽ lập tức đem hắn oanh sát mức độ. Ta không muốn, sau một lát, chán nản thanh âm, theo thanh thần hậu duệ trong miệng truyền ra. Cái kia liền tiếp tục, tay cầm liền dừng lại giữa không trung, cũng không tán đi. Tề Ngự vẻ mặt chấn động, lập tức nói, cái này người vũ nhục tuần tra đại tôn, thậm chí còn tuyên bố muốn đem tuần tra đại tôn đánh giết. Hắn không coi ai ra gì, âm tàn độc ác, như lại như vậy xuống, chắc chắn thành vì nhân tộc tai họa. Lập tức vả miệng, khiến cho hắn có thể tỉnh táo, cũng có thể vì ta nhân tộc vãn hồi một cái trụ cột. Hiu hiu hiu hiu, bốn tên huyền thần cảnh, lại lần nữa lao ra, lần này, không có tao ngộ bất kỳ ngăn trở nào. Ba ba ba ba, trọn vẹn bốn cái bạt tai, mỗi người một bàn tay, phiến thanh thần hậu duệ gương mặt đỏ bừng. Khóe miệng mà đổ máu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.